Chàng rể chiến thần, chương 3754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3754. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí. Anh lạnh lùng nói, nếu thủ hộ Minh đã không quản lý họ thì chúng ta sẽ làm. Không quản lý được thì giết. Giết đến khi họ phải xin hội trưởng lão ban hành quy định mới. Mã Siêu siết chặt nắm tay. Ý chí chiến đấu dâng trào. Anh ta huơ nắm đấm. Nghiêm nghị nói, anh Chấn nói rất đúng. Giết đến khi họ chủ động xin ban hành quy định mới thì mới thôi. Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay quốc tế Trung Châu đã chật kín người. Những người này không phải hành khách, mà là cao thủ chiến vực được huấn luyện bài bản. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vạm vỡ đeo trường kiếm bên hông. Người đàn ông trung niên không phải ai khác, chính là Diệp Chiến Quốc, đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu. Bên cạnh Diệp Chiến Quốc là các ông lớn của chiến vực. Ai cũng vô cùng kích động và mong chờ. Trừ người của chiến vực ra, còn có rất nhiều nhân vật lớn của Trung Châu cũng nghe tin rồi chủ động đến đây. Trong đám người, có một ông lão mặc đồ may đo cao cấp đang vô cùng kích động. Bên cạnh ông lão là một cô gái chỉ khoảng 25-26 tuổi. Trang điểm nhẹ, mặc váy sáng màu, đeo kính râm bản to màu đen. Tuy nửa khuôn mặt của cô ta đã bị che mất, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp của cô gái này. Cô gái nói với vẻ bất đắc dĩ. Ông nội, cháu đã nói rồi. Cháu không có hứng thú với nhân vật lớn đến từ hội trưởng lão. Ông cho cháu về được không? Ông lão nói bằng giọng ẩn ý, hà à, cháu cứ tin ông. Chắc chắn cháu sẽ có hứng thú với cậu ấy. Cậu ấy còn chưa tới 30 tuổi mà đã trở thành tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Trên khắp thế giới chỉ có một thiên tài như thế thôi. Nếu cháu lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì không phải sợ cậu cả nhà họ Tề chó má gì đó ở hạ giới giới cổ võ nữa. Nghe thấy ông lão nói thế, cô gái cắn chặt môi, vô cùng không cam lòng. Lúc này, hình bóng một thanh niên bỗng xuất hiện trong đầu cô ta. Nghĩ đến người đàn ông khiến cô ta không thể quên này. Cô ta bỗng có cảm giác đau đớn đến mức ngạt thở. Cô ta biết suốt đời này, cô ta không bao giờ được ở bên người đàn ông đó. Vì trong lòng người đàn ông đó đã có một người phụ nữ khiến anh sẵn lòng hy sinh tính mạng để yêu. Tuy cô ta đã vô cùng xuất sắc, nhưng vẫn không thể bước vào trái tim của người đàn ông đó. Cô gái nói với đôi mắt đỏ hoe. Ông nội, cháu đã có người trong lòng rồi. Ông lão khẽ thở dài, xoa đầu cô gái với vẻ đau lòng. Ông biết chứ, nhưng giờ cháu đang bị cậu cả nhà họ Tề để mắt đến. Nếu không có ai giúp cháu, cháu chỉ có thể trở thành người phụ nữ của cậu cả nhà họ Tề kia thôi. So với việc trở thành người phụ nữ của cậu ấm ở hạ giới giới cổ võ, ông vẫn mong cháu có thể trở thành người phụ nữ của thiên tài thế tục. Cháu cứ yên tâm, ông đã tìm hiểu kỹ rồi. Mọi mặt của tứ trưởng lão đều rất xuất chúng. Chắc chắn nhân phẩm sẽ hơn xa đám cậu ấm ăn hại ở hạ giới giới cổ võ. Nếu cháu được tứ trưởng lão nhìn chúng thì không phải lo nghĩ gì nữa đâu. Cô gái có vẻ cay đắng. Trong lòng cô ta đã có người đàn ông mà cô ta yêu. Sao có thể giả vờ ngã vào lòng người đàn ông khác được? Cho dù người đàn ông đó rất ưu tú. Lúc này, Hạ Lâm và Cố Tư Tư vừa ra khỏi sân bay. Đang sững sờ khi thấy nhiều nhân vật tầm cỡ ở Trung Châu có mặt như thế. Cách chương.